Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi hôn, năm mới vui vẻ. Xem như Giản Chiến Nam hài lòng với biểu hiện của Mạc Mạc, xoay người ra đi. Lúc đi tới phòng ngủ, bước chân của Giản Chiến Nam dừng lại, từ từ xoay người, nhìn hình ảnh cô đơn của Mạc Mạc, lẻ loi, cô đơn. Tiếng di động đột nhiên vang lên, tay Giản Chiến Nam lấy di động ra, là trong nhà gọi tới, chắc là dục hắn về nhà để mừng năm mới. Hắn nghĩ muốn để Mạc Mạc đi cùng, nhưng ánh mắt Giản Chiến Nam trầm xuống, không còn do dự nữa mà xoay người rời đi. Hôm nay hắn sẽ cho cô một bất ngờ. Mạc Mạc định ở phòng đọc sách cho hết thời gian. Cô đi tới trong phòng sách, nhưng tầm mắt lại rơi vào hộp quà tinh xảo trong tay. Không biết bên trong là gì, cũng không định mở ra xem. Chỉ mở ngăn kéo trong bàn, rồi bỏ hộp quà vào đó. Để bản thân đắm chìm trong chuyện xưa, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Đêm không biết đã lặng lẽ tới từ lúc nào. Nhìn ngang nhìn dọc, cũng không biết làm gì, nên đi ra khỏi phòng đọc sách. Mới đi được vài bước, thì chuông di động vang lên. Lúc này ngoại trừ Cẩm Tử thì sẽ không còn ai gọi điện cho cô nữa. Mạc Mạc trực tiếp nhận, nhưng ngoài ý muốn, từ trong máy lại truyền đến giọng nói của Tô Thiệu Cẩn. Năm mới vui vẻ, Mạc Mạc. Anh Tô, anh là người trái đất, đừng giật mình như thế. Mạc Mạc không nín được mà cười lên. Có phương tiện tới đây giúp anh đây đang cô đơn không? Giọng điệu vừa vui mừng vừa lưu manh của Tô Thiệu Cẩn tiếp tục được truyền đến từ di động. Mạc Mạc hơi do dự, Tô Thiệu Cẩn đã cảm nhận được. Không có. Ừ. Mạc Mạc trả lời đơn giản. Cô đã cho tài xế về nhà mừng năm mới rồi. Đang là thời khắc như thế, cô cũng không muốn gọi người khác tới. Tô Thiệu Cẩn nói rất bi thương. Em đó, quá thẳng đi, anh bị tổn thương rồi. Em không biết lái xe, anh phải tới đón em. Không thành vấn đề. Khi Tô Thiệu Cẩn tới bên ngoài rồi gọi cho Mạc Mạc, thì cô đã mặc đồ kín, không một khe hở vì sợ lạnh. Người làm thấy Mạc Mạc sắp ra ngoài nên hỏi. Cô à, cơm tất niên đã nấu xong rồi, có thể dùng rồi. Tôi ra ngoài ăn với bạn, năm mới vui vẻ, bye bye. Nhưng cậu Giản nói... Được rồi, tôi sẽ về sớm một chút. Mạc Mạc nói xong, không để ý đến ánh mắt khó xử của người làm, liền xoay người đi ra ngoài. Bảo vệ cũng đi theo sau cô. Nhưng không quấy rầy đến Mạc Mạc, chỉ gọi điện thoại để báo cáo cho Giản Chiến Nam biết Mạc Mạc đi ra ngoài. Lúc Mạc Mạc ra tới ngoài, thì Tô Thiệu Cẩn đã đứng đó, nghiêng người mở cửa xe, cười nói. Chào quý cô, mời lên xe. Mạc Mạc khom lưng ngồi xuống, nháy mắt với Tô Thiệu Cẩn, nói rất bướng bỉnh. Phục vụ chu đáo, chỉ là không có tiền boa cho anh. Cho nợ. Tô Thiệu Cẩn đóng cửa xe, chạy sang bên kia, rồi khởi động. Anh không đi đoàn tụ với ba mẹ sao? Hai người trò chuyện trên đường đi. Năm nay không qua đó, có nhiệm vụ khẩn, nên không kịp thời gian. Tô Thiệu Cẩn thản nhiên trả lời. Muốn ăn gì? Em muốn ăn một bữa tiệc cay. Tô Thiệu Cẩn cười, nhà đầu kia vẫn còn thích ăn cay như thế. Cơm tất niên được chọn ở một quán ăn Hồ Nam, rất nhiều người cũng rất náo nhiệt. Mạc Mạc ăn đến mức mồ hôi đầm đìa, đã lâu rồi cô không được ăn thoải mái như thế. Ăn cay rất đã, vì nghĩ cho Tô Thiệu Cẩn nên vẫn có mấy món không phải đủ cay. Ăn xong cơm tất niên mới 8 giờ tối, Tô Thiệu Cẩn cười bí mật, nói là muốn đưa Mạc Mạc tới một nơi. Mạc Mạc hỏi đi đâu, thì anh thừa nước đục thả câu, đi thẳng tới địa điểm. Lúc đó Mạc Mạc mới biết, thì ra là đi đến nơi đốt pháo hoa. Xe còn chưa tới, đã nghe được tiếng nổ bùm bùm, dẫn đến tiếng rung động bên lỗ tai. Tô Thiệu Cẩn tìm nơi đỗ xe, hai người xuống xe đi tới. Rất nhiều người đang ở đó chơi pháo hoa, giữa không trung còn có khói lửa sáng lạn, rất đẹp. Trên mặt đất, có gia đình mang theo con nhỏ đến chơi, có đôi tình nhân lãng mạn, có rất nhiều người biểu diễn xiếc, rất vui vẻ. Mạc Mạc bị tiếng pháo hoa nổ làm chấn động phải bịt lỗ tai, quay đầu lại nhìn Tô Thiệu Cẩn. Không biết anh lấy được một cây pháo hoa nhỏ ở đâu ra, nhét vào bên chân cô từ lúc nào. Tô Thiệu Cẩn châm một điếu thuốc đưa cho Mạc Mạc. Em đốt đi. Cái gì? Mạc Mạc lui về sau, lắc đầu liên tục. Không cần, em không dám. Cô rất rất sợ thứ này. Cái này có gì mà sợ, thử xem nào. Tô Thiệu Cẩn nhét thuốc vào tay cô, kéo cô ngồi xuống. Đốt đi, không có việc gì đâu. Cổ tay của Mạc Mạc bị Tô Thiệu Cần cầm lấy, còn điếu thuốc trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net